Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Ta muốn tìm tới ngươi. 41. Chương 439. Ta muốn tìm tới ngươi. 41. Làm tia nắng đầu tiên chiếu vào trong sân thời điểm, Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình toàn thân đều sắp biến thành giống như hòn đá. Vừa cứng lại lạnh, cương đến ngay cả động đậy một chút đều thành hy vọng xa vời. Nàng hai tay chèo chống tại trên đầu gối, nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lâm Đại Thiếu. Hắn đã thần hành đều khó mà ngưng tụ, chỉ là tựa ở một khối đá thái hồ phía trên thở hồng hộc. Nhìn ra được, phi thường mệt nhọc, hắn là không sợ ánh nắng. Đinh Trúc từng tại vào ban ngày gặp qua hắn xuất hiện trước mặt mình. Không chỉ như thế, còn cùng mình giao thủ. Cho nên, Đinh Trúc hiện tại có chút bất lực tuyệt vọng. Trên người nàng bùa vàng đã toàn bộ đều dùng xong. Không chỉ là bùa vàng sử dụng hết, liền ngay cả trên người nàng tinh thần dược thủy cũng toàn bộ đều dùng hết. Nếu là không thể nghỉ ngơi cho khỏe, nàng liền một cái hỏa diễm thuật đều không thi triển ra được. Đối với không có chân thực hình thể Lâm Đại Thiếu tới nói, mình dạng này càng hết đạn cạn lương đã không có gì khác nhau. Liền xem như Lâm Môn chỉ còn lại có một cước, thế nhưng là đến cùng để cái này mấy trăm năm đại quỷ tìm được kéo dài hơi tàn cơ hội. Môi của hắn bên cạnh xuyết lấy cười lạnh, ngươi không có cách nào đi. Hắn một cái tay vịn sau lưng đá thái hồ, để thân thể của mình có thể đứng thẳng. Cứ việc trên người hắn đã bị bùa vàng, bị ngọn lửa thuật thiêu đến chật vật không chịu nổi, nhưng là hắn còn cố gắng giữ vững một bộ phong quang tế nguyệt bộ dáng. Đến lúc này, ngươi không có cách nào công kích ta, như vậy liền thừa biện pháp kế tiếp. Khỏe mạnh, thần phục ta đi. Lâm Đại Thiếu tựa hồ đang tận tình an ủi lấy Đinh Trúc. Theo ta có cái gì không tốt đâu. Ngươi nhìn, ngươi sẽ có nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội, không có ốm đau, vĩnh viễn đi cùng với ta. Dạng này không tốt sao? Nói thật, nghe một con hơn 400 năm đại quỷ một mực tại khuyên mình từ bỏ làm người đi chết. Hơn nữa còn nói ra như thế một phen đến, thật sự là để Đinh Trúc có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Nàng giật giật khóe miệng, lại phát hiện, hiện tại liền khẽ động khóe miệng đều biến thành một loại xa xỉ. Toàn thân trên dưới bởi vì thoát lực ngay cả động cũng không động được. Bây giờ có thể nỗ lực đứng ở chỗ này, bất quá là bởi vì lòng của nàng loại còn cầm một hơi thôi. Nàng nói, ta đều cùng ngươi cùng chết đến nước này, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận thua sao? Nếu như không nhận thua, ngươi có thể như thế nào? Lâm Đại Thiếu khí tức tựa hồ lại yếu một chút, không riêng gì khí tức của hắn lại yếu, mà lại Đinh Trúc còn phát hiện hắn nguyên bản trong suốt thân thể cũng chậm chậm biến thành không. Minh bạch, cái này thật là có chút kỳ quái. Tòa nhà này mặc dù là Lâm Đại Thiếu địa bàn, thế nhưng là đến cùng cũng đỉnh không qua mặt trời bắn thẳng đến mang đến sung túc dương khí. Kia nguyên bản lượn lờ tại trong nhà trong sân tất cả sương mù cũng dần dần tán đi. Mà kia nguyên bản tràn đầy lao nhanh lấy huyết thủy viện tử rốt cục cởi đi, lộ ra viện tử lúc đầu mục. Kia từng khối gạch ghép lại với nhau, ở giữa có rất nhiều hòn đá nhỏ làm thành tô điểm. Mà tại kia hòn đá nhỏ cùng hòn đá nhỏ ở giữa, có thể thấy được nhiều đám xanh nhạt sắc tiểu thảo đang tại mạnh mẽ sinh trưởng, tràn đầy sinh cơ. Hoàn toàn không giống như là cả viện bên trong âm u đầy tử khí. Tại cái viện này ở giữa, Đinh Trúc nhìn thấy La Vạn thi thể. Nàng không biết La Vạn thi thể tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ấn đạo lý tới nói, nơi này hẳn là nhìn không thấy La Vạn thi thể mới là đúng. Dù sao, lúc ấy lựa chọn sai lầm Tạ Đồ Nam là biến mất. Liên tiếp La Vạn cùng một chỗ biến mất. Thế nhưng là, hiện tại La Vạn thi thể lại ngày này qua ngày khác xuất hiện ở đây. Lâm đại thiếu tựa hồ càng ngày càng hư nhược rồi. Liền ngay cả hắn lúc nói chuyện đều có chút không thở nổi cảm giác. Mà lại, Đinh Trúc còn phát hiện, hắn dĩ nhiên đang chậm rãi đi lại, hướng phía La Vạn thi thể phương hướng chậm rãi dục dịch. Hắn muốn làm gì? Đinh Trúc cảm thấy Lâm đại thiếu dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đi cho La Vạn nhặt xác đi. Nếu như không phải, làm như vậy một con quỷ, đại khái đối với thi thể còn có một loại khác thủ đoạn, liền quỷ nhập vào người. Lúc đầu ý nghĩ này để Đinh Trúc cảm thấy rất không có ý mới. Thế nhưng là khi thấy theo ánh nắng rơi trong sân càng ngày càng nhiều thời điểm, theo Lâm đại thiếu càng lúc càng nhanh tới gần La Vạn thi thể thời điểm, nàng cảm giác đến mình ý nghĩ một chút cũng không có sai. Vương Kiến Mai, ngươi biết không, ngươi thật sự là một cái người tốt. Lâm đại thiếu khoảng cách La Vạn thi thể bất quá 2-3 bước xa, nhưng là hắn lại mệt mỏi rốt cuộc đi không được rồi. Hắn đứng ở nơi đó hồng hộc thở phì phò, bất quá trên mặt lại mang tới mấy phần nụ cười chế nhạo. Ngươi chẳng những đem Trần Kim Linh tìm cho ta đến, mà lại trả lại cho ta tìm được Trương Hoành. Trương Hoành, Đinh Trúc hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại. Trương Hoành không phải liền là Trần Kim Linh gian phu sao? Là cái kia cùng một chỗ giết Lâm đại thiếu một cái khác kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ lại Trương Hoành cũng tại sáu người này ở trong? Ánh mắt của nàng rơi vào La Vạn trên thân. Sẽ không La Vạn chính là cái kia gian phu đi. Nàng chính tại nghĩ như vậy thời điểm, liền nghe đến Lâm đại thiếu còn nói, mặc dù đỉnh lấy một trương gian phu túi ra thật sự là một kiện không khiến người ta trong lòng cao hứng sự tình, nhưng là chỉ muốn có thể sống sót, những này chuyện mặt mũi lại có cái gì đâu. Làm Lâm đại thiếu nói những này thời điểm, hắn đã đứng tại La Vạn bên người, một bên nói như vậy, một bên hắn liền ngã xuống. Sau đó Đinh Trúc đã nhìn thấy La Vạn mở mắt, môi của hắn bên cạnh khơi gợi lên một cái nụ cười quỷ dị. Kia trào phúng dáng vẻ mang theo túm ác ý. Đinh Trúc híp mắt lại, nàng chỉ cảm thấy ánh nắng thật sự là chướng mắt muốn chết. Mà cách đó không xa La Vạn đang theo lấy mình đi tới. Nàng bỗng nhiên cũng nở nụ cười. Sau đó nàng liền thẳng người lên, giơ tay lên bên trong nỏ một tay cơ. Lâm đại thiếu vẫn luôn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác đến linh hồn của mình đang từ La Vạn trong thân thể bị sinh sinh xé tách rời ra. Hắn híp mắt lại, sau đó một khắc cảm giác được nóng rực ánh mặt trời chiếu đến trên người mình. Hắn giống như liền bị hòa tan. Ngươi, Lâm đại thiếu chỉ vào cách đó không xa Đinh Trúc muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng cũng không nói gì ra. La Vạn thi thể một lần nữa ngã trên mặt đất. Tại bên cạnh hắn rơi xuống một mảnh quần áo màu trắng. Đinh Trúc sờ lên triệt để trống rỗng bao khỏa, lại nhìn một chút kia đi theo tên nỏ cùng một chỗ bắn trúng La Vạn trên trán bùa vàng. Thật dài thở ra một hơi, nàng thật sự là mạng lớn, thế mà tại bao khỏa bên trong góc lại phát hiện một chương cái này bùa vàng. Nếu không phải thứ này, ngày hôm nay nàng khả năng viết di chúc ở đây rồi. Một cái mông ngồi trên mặt đất, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ tại trên người nàng, ấm áp cực kỳ, làm cho nàng nguyên bản người cứng ngắc cũng dần dần khôi phục ấm áp cùng linh hoạt. Nàng cho tới bây giờ đều không có có giống như như bây giờ cảm giác được cái này ánh nắng đáng yêu. Đại khái là chân chính trải qua băng lãnh tuyệt vọng về sau mới sẽ sinh ra dạng này cảm động đi. Kiến Mai, sau lưng Vương Kiến Hồng thanh âm khàn khàn vang lên. Đinh Trúc quay đầu, nhìn thấy Vương Kiến Mai hai mắt đỏ bừng. Nàng hỏi, chúng ta an toàn sao? Ngoặc kép, hết chương.